Beta bình thường phân hóa lần thứ hai, chương 5, cọ sát, ly em mở lỗ, bắn TNS. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trị liệu vẫn cứ tiến hành đâu vào đấy xong xuôi, mỗi khi Trương Kỳ An vừa có dấu hiệu khó chịu là Cố Gia Thụ thành thạo ngậm lấy đầu lưỡi của Beta trao đổi pheromone. Trước đây hiếm khi được nhìn thấy bóng dáng của Alpha, bây giờ bởi vì cơ thể của cậu nên thời gian hắn ở trong ký túc xá cũng nhiều hơn. Beta nhoai nhược sợ đau nên thường xuyên dựa dẫm vào Alpha muốn trao đổi pheromone, Alpha cũng chiều theo ý cậu. Hai người ở trong phòng riêng môi lưỡi quấn quýt, mút đầu lưỡi của nhau, nước bọt chảy xuống tới cằm cũng không lau đi mà không ngần ngại liếm hết sạch. Vết đỏ ửng trên mặt Beta hiếm khi biến mất, trải qua vô số lần hôn môi cậu bắt đầu nếm được pheromone của Alpha, mùi vị êm dịu nhưng cũng hơi tê ở đầu lưỡi tựa như vị rượu. Cho đến một ngày hết sức bình thường, Beta chợt phát hiện trao đổi pheromone chẳng còn tác dụng nữa, ít nhất là trao đổi nước bọt không có tác dụng. Cậu rất sợ hãi, tuyến thể đau đớn và cảm giác ngứa ngáy như ngày đầu tiên lại xuất hiện ở bụng dưới càng kinh khủng hơn, ngay cả cái nơi đáng xấu hổ cũng đang mấp máy phun ra chất lỏng trong suốt. Trương Kỳ An mặc một chiếc quần short chất liệu cotton màu nâu mát mẻ, quỳ trên giường của Alpha, phía dưới quần ướt đẫm một mảng đã biến thành màu đen sẫm. Cố Gia Thụ, hôn môi hình như hết được rồi, yêu, phải làm sao đây, tuyến thể đau quá, bụng cũng khó chịu. Trương Kỳ An khó chịu dang rộng chân ra một chút, hoang mang lo sợ nắm lấy tay của Alpha. Cậu càng được chiều chuộng lại càng trở nên yếu ớt hơn, phân hóa thấy đau một chút cũng không chịu nổi. Alpha tỏ vẻ rơi vào tình thế khó xử, quần áo trên người gọn gàng ngay ngắn, nốt áo còn cài đến tận ít hầu. Bàn tay to của hắn vuốt ve khuôn mặt nhỏ ướt rầm rề của Trương Kỳ An, giọng nói trầm khàn lộ ra một chút dục vọng không dễ phát hiện. Có hơi nghiêm trọng, để tôi nhìn chỗ đó nào. Một cậu co rúm người lại, nhưng bàn tay to của đã đẩy cậu nằm xuống chiếc chăn bông mềm mại. Vòng eo thon run rẩy dưới lòng bàn tay, đầu gối khép chặt, ngay cả ngón chân cũng căng thẳng co rút lại. Kỳ An đừng sợ, tôi chỉ nhìn một cái thôi, chắc trong lúc phân hóa xảy ra vấn đề rồi. Alpha ngựa quen đường cũ nói lời an ủi cậu, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng bàn tay lại cởi thẳng quần cậu ra. Toàn bộ chiếc quần lót màu trắng tinh đã được cởi bỏ, đôi chân của Beta khép lại chặt hơn, những ngón tay mảnh khảnh trắng trèo nắm chiếc chăn bông đã thấm đẫm mùi hương của Alpha đến nhăn nhúm. Đừng, ở dưới đó, Beta còn chưa nói xong thì hơi thở của hắn đột nhiên trở nên nặng nề, sau đó luồng khí nóng ấm lập tức phả vào nơi đang hé mở. Cậu cắn môi, nghe thấy giọng nói khàn khàn phía sau vang lên. Dưới đó bị gì? Trương Kỳ An, dưới đó của em có một cái lỗ nhỏ. Bí mật bị phát hiện càng khiến Trương Kỳ An cựa quậy muốn tránh né sự khống chế của hắn. Cậu thút thít rồi lại lẩm bẩm nói xin lỗi. Alpha sớm đã bị cái lỗ nhỏ trước mắt mê hoặc, đôi mắt vốn trong trẻo nhanh chóng bị bao phủ trong dục vọng nặng nề. Em có một cái lỗ nhỏ, hèn chi lại có phân hóa lần hai. Ít hầu của Alpha chuyển động lên xuống, khuôn mặt tuấn tú càng đưa lại gần hơn đến nỗi chiếc mũi cao sắp chạm vào mép thịt trắng hồng của Beta. Trương Kỳ An có làn da trắng trẻo là điều Alpha đã biết từ lâu, nhưng được nhìn tận mắt thấy cái lỗ nhỏ ngây ngô giữa hai chân của Beta, dương vật của hắn vẫn cương lên đến mức sắp đâm thủng quần lót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường học vùng sâu vùng xa chủ trương nhồi nhét giáo dục. Beta tuy gầy nhưng cặp mông cũng tích mỡ do phải ngồi quá lâu, da thịt trắng nõn mềm mại chen chúc trên khung xương nhỏ nhắn. Đáy chậu không có lông lại trắng mềm như đậu hũ, ở giữa có một khe nhỏ nở ra một bông hoa nhỏ màu trắng hồng, lúc này vì phát dục nên nó hé mở cái miệng nhỏ có kích thước to bằng hạt gạo ra, phun ra mấy dòng chất lỏng trong suốt làm ướt đẫm cái lỗ đang khép hờ. Nó quá nhỏ. Non nớt đến đáng thương giống như một bông hoa vừa chớm nở chưa bị mưa bão tàn phá, tỏa ra mùi hương hoa nhài thoang thoảng khiến Alpha càng nhìn càng thấy thích. Vì thế giây tiếp theo chiếc lưỡi to liếm sạch hết nước dâm tỏa ra hương hoa nhài. Á, gì thế? Không, đừng liếm, đừng. Trương Kỳ An sợ hãi kêu lên một tiếng, xua tay muốn đẩy đầu Alpha ra nhưng cổ tay ngược lại còn bị nắm lấy. Chiếc lưỡi trơn trượt liếm láp qua các đốt ngón tay để lại một lớp nước trong suốt. Đừng, tôi không muốn, đừng, ôi, đừng liếm nữa, Cố Gia Thụ. Beta gọi tên hắn, giọng nói trong trẻo mang theo chút nức nở cực kỳ đáng thương, càng khơi dậy dục vọng nóng bỏng của Alpha, dương vật dưới háng nhắm ngay vào cẳng chân mềm mại cuồng xã cọ sát. Đầu lưỡi của alpha linh hoạt như con rắn, đến gần cái lỗ hoa của beta liếm mút hết lần này đến lần khác. Hột le sưng to quá độ, căng trướng đến đỏ bừng, môi lưỡi của alpha cố tình nhấn vào hột le to cỡ hạt đậu nành cho đến khi đầu nó nhô ra giữa hai mép thịt. Alpha thương tiếc để sát vào, chóp mũi nhẹ nhàng dụi vào hạt đậu nhỏ. Beta vòn vẹo người muốn trốn tránh, ai ngờ lại dễ dàng bị hắn nắm chặt lấy đùi. Kỳ An không thấy khó chịu sao? Giai đoạn phân hóa đầu tiên sắp kết thúc rồi, liếm mấy cái không phải sẽ dễ chịu hơn sao? Trao đổi nước bọt thông thường hết tác dụng rồi, Kỳ An cần nhiều pheromone của alpha hơn. Nếu em đã có thêm một cái lỗ thì bắn tinh dịch vào đó nhé. Lòng bàn tay ấm áp của alpha xoa bóp đùi của cậu, cho đến khi chỗ đó chậm rãi thả lỏng ra. Hắn cười khẽ một cái, chóp mũi và cằm dính đầy chất lỏng của beta, trông không hề luộm thuộm mà ngược lại còn có chút gì đó phong lưu đa tình. Tinh dịch của alpha chứa nhiều pheromone nhất. Kỳ An, em muốn bao nhiêu tôi cũng bắn, thích không? Bé yêu, đó chỉ là quá trình phân hóa bình thường thôi. Tôi giúp em vì thích em, muốn làm bạn với em. Tôi không đốt vào mà chỉ cọ sát bên ngoài thôi, bắn ra tinh dịch cho em. À, em có thể lựa chọn dùng cái lỗ phía dưới ăn hay cái miệng nhỏ này ăn cũng được. Hắn cười đến ôn tồn lễ độ rồi cởi quần dài ra. Phía trước quần lót đã thấm đẫm chất dịch của dương vật, trên mặt vẫn không hề lộ ra chút cảm xúc nào mà chỉ từ từ móc dương vật ra. Hắn nhấp hông để dương vật to như cánh tay trẻ con thụt vào trong đùi của cậu cọ sát, trộn lẫn với nước dâm phát ra âm thanh òm ọp. Đã làm đến bước này không ai có thể kiềm chế nổi. Trương Kỳ An cắn đốt món tay trỏ, đôi mắt mê mang, nước dâm chảy ra từ trong lỗ hoa không dứt, sâu trong bụng nhỏ cũng bắt đầu cảm thấy ngứa dâm ran. Cậu vẫn chưa phải là Omega trưởng thành, khoang sinh sản vẫn đang phát triển lại bị Alpha cấp S dùng chiêu thức dâm đãng nhất quyến rũ. Lỗ dâm trướng đau đến mức chảy nước, gấp gáp muốn được người đàn ông nện thô bạo. Đôi môi đỏ mọng của Beta hơi hé mở, miệng nhỏ thở hổn hển, bộ ngực nhỏ nhắn phập phồng lên xuống. Ha, vậy chỉ để chữa trị thôi. Không, được đút vào đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sợ đau lắm. Một trên đê đã mở một khe nhỏ, cũng chỉ có thể để lũ chút xuống. Vòng eo của Beta lại bị nắm chặt, giọng nói của hắn như đang đè nén điều gì đó. Bé yêu, khép hai chân lại, dương vật nóng bỏng đột nhiên cắm vào giữa hai bắp đùi mềm mại, hung hăng cọ sát qua đáy chậu, hột le phía trước cũng bị ép vào quy đầu, làn da thô ráp khiến cậu kích thích đến nỗi nổi da gà. À, nhẹ, nhẹ thôi, ôi, khó chịu quá. Beta yếu ớt kêu lên đau đớn, nghiêng người sang một bên để hắn đụ chân mình. Alpha nhấp hông để dương vật thô to áp sát vào lỗ non mềm, quy đầu như sắp nhét vào bên trong. Mềm quá, mẹ nó, vừa nhỏ vừa mềm, ha, kẹp chặt hơn đi. Alpha như đã mất hết lý trí, trong đầu chỉ còn nghĩ đến cái lỗ nhỏ ướt đẫm mềm mại, vừa mở miệng chỉ biết nói ra những lời lẽ tục tĩu dâm dục. Trương Kỳ An rơi nước mắt. Bộ dáng bất lực đáng thương, theo bản năng trốn tránh cây gậy đáng sợ của Alpha, tuy bị dọa sợ nhưng nước dâm vẫn tuôn trào ròng rã. Mới vừa tránh xa được một chút, hắn đã tóm lấy người cậu ấn cái lỗ ướt át vào dương vật của mình. Hai hòn trứng dái đầy đặn cũng hưng phấn đập lên cặp mông trắng nón của Beta, sức tấn công từ một phía khiến cậu không còn sức phản kháng. Alpha cắn vành tai rồi cánh tay siết chặt lấy người cậu, mỉm cười kề sát vào tai cậu nói. Bé yêu, bây giờ em còn ngứa không? Em thấy đỡ hơn chưa? Hả, chồng đã nói với em rồi. Sẽ có tác dụng, đợi chồng bắn tinh xong là ngứa ngáy và đau đớn sẽ biến mất hết, chỉ còn lại khoái cảm. Nói xong hắn nở nụ cười nhẹ, cọ đôi môi mỏng vào tai Beta, để lộ đường cong quai sắc sảo tựa như một con hồ ly hút hết tinh khí của con người. Trương Kỳ An tuy chưa bị thâm nhập thật sự, nhưng dương vật đỏ tím cọ sát bên ngoài cũng đủ khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Bởi vì quá sung sướng nên cũng không cảm giác được tuyến thể đau nhức, ngay cả khoang sinh sản cũng vì chảy nước quá mức mà cảm thấy đỡ hơn. À, cảm ơn cậu. Beta mơ mơ màng màng nói lời cảm ơn, rõ ràng bản thân còn đang bối rối nhưng vẫn còn ngoan ngoãn lễ phép như vậy. Cố ra thụ hôn lên gò má cậu. Trong mắt tràn đầy si mê như một cậu bé đã tìm được món đồ chơi yêu thích của mình, toàn tâm toàn ý coi cậu là bạn đời của mình. cứ thế nhấp hơn mấy chục lần nữa, giữa hai chân của Trương Kỳ An cũng đã trơn trượt đến mức không kẹt được dương vật nữa. Cố Gia Thụ hơi nhấc đùi cậu lên thử đâm quy đầu vào miệng lỗ. Được rồi, đến lúc bắn tinh rồi, nếu không em sẽ lại bị bệnh. Dương vật từ từ đút quy đầu vào trong cái lỗ ướt mềm, độ khít khao trong nháy mắt lập tức làm Alpha hít vào một hơi khí lạnh, hai má đỏ bừng như đang say khướt. Hừ, bắn hết cho em bé, đảm bảo khoang sinh sản của em sẽ phát dục tốt. À, tốt nhất là thành đồ bao dương vật của chồng. Lời còn chưa kịp nói xong, tinh dịch màu trắng đục đã phun ra, chỉ vài dòng đã đủ lấp đầy cái lỗ nhỏ hẹp, tinh dịch còn sót lại chảy xuống dọc theo bắp đùi tạo thành một vũng nước nhớp nháp dưới mông. Bắp đùi trắng nõn run lên vài cái, Trương Kỳ An cắn tay hắn lên đỉnh lần nữa. Không có omega nào phân hóa hay phân hóa lần thứ hai trong nhục dục như cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cùng một alpha gần gũi thân mật. Trong quá trình phát dục hưởng thụ khoái cảm tình dục chỉ để lại một hậu quả duy nhất là cơ thể quá mức mẫn cảm, chạm vào một cái sẽ lập tức chảy nước ngay, khoang sinh sản suốt ngày ngứa ngáy phải có dương vật cùng vượt qua kỳ phát dục. Còn chưa trưởng thành hoàn toàn mà tương lai đã định sẵn sẽ bị alpha địt, sau này cũng chỉ có thể làm đồ bao dương vật, cũng chỉ có một mình Trương Kỳ An tự nguyện gánh chịu hậu quả này, cách Trương.